kiếm tốt quá à, chương 825, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lần này có thể nói là thu hoạch tràn đầy một lần vô tâm, tùy ý cũng không rõ ràng trong đó hàm nghĩa, chẳng qua là cảm thấy rất yêu nhã, rất có bí cách chim lớn hình thái, nhưng mang cho hắn rất không ngờ tới biến hóa trực tiếp nhất chính là tinh thần vừa ra thức cung không gian, chim lớn bay trở về thân thể Nê Hoàn cung trong thức hải, dị biến phát sinh, trong thức hải chim lớn cùng trường kỳ chiếm cứ trong đầu khí vận chi đoàn, không bị khống chế hợp hai làm một. Kết quả chính là, minh mang trong thức hải tựu chỉ còn lại một đầu ngũ sắc ban lan chim lớn. Tước cung hình thái, khí vận đoàn nhan sắc hợp thành một cái sinh động như thật, sắc thái huyễn lệ không biết tên chim lớn. Cao ngạo, lạnh nhạt, yêu nhã, phảng phất trong thiên địa duy ngã độc tôn. Ngươi không sao chứ, làm sao nhìn có chút hồn vía lên mây. Bên cạnh Gia Hoa tò mò nhìn nàng, đáng tiếc nhưng nhìn không thấu trong đầu hắn dị thường. Lâu Tiểu Ất hồi thần lại. Không có việc gì, con chim này, làm ta rất vất vả. Gia Hoa hoài nghi nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ngươi sau cùng cũng là bởi vì chuyển không đến cát mới chậm trễ lâu như vậy? Lâu Tiểu Ất gượng cười. Đúng vậy à, cũng chỉ có thể dựa vào cướp, may mà ta động tác nhanh. Gia Hoa bĩu môi, đoạt không phải ngươi nghề cũ sao? Lâu Tiểu Ất không phản bác được, tại sao cùng giai đoạn, hắn xác thực bắt đầu hướng chu vi, thậm chí hướng toàn bộ tước cung không gian cắt hạ thủ, bất quá quá trình này có chút thân bất do kỷ, không đoạt cũng không được, tựu không hoàn thành được sau cùng câu lên. Tại chim lớn trợ giúp bên dưới, lực lượng tinh thần của hắn tại toàn bộ tước cung không gian tàn phá bừa bãi, một cái dọn đi rồi chín thành cắt còn lại mới là mấy người kia phân. Loại sự tình này cũng không tốt nói ra, lộ ra hắn ăn mảnh một dạng. Cũng xác thực là tại ăn uống ăn một mình. Tiếp xuống, ta sẽ rất mau mời nhờ một vị chân nhân tuyên bố có liên quan thất sắc nhiệm vụ, cái này về sau, ngươi ta tựu ai cũng không nợ ai. Gia Hoa tâm tình cũng buông lòng chút, về sau là lúc sau, chí ít hiện tại, nàng đáp ứng sự tình đều đã làm đến. Lâu Tiểu Ất thở dài, nói chuyện gì thiếu ai không nợ ai, sư tỷ trợ giúp ta đan nhĩ há có thể quên. Về sau sư tỷ nếu như ở bên ngoài coi trọng cái gì lại được không đến, nói cho ta ta đi thay ngươi đoạt. Gia Hoa mắng, ngươi cho rằng ai cũng là ngươi sao? Phải là của ta nó cũng chạy không thoát, không nên là ta ta cũng sẽ không đi động tâm. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi thật tâm thật ý lưu tại Tiêu Giao làm việc, làm nhiều mấy kiện giống Sa Già một dạng, ta tựu đủ hài lòng. Lâu Tiểu Ất về đến động phủ, cẩn thận phỏng đoán tước cung ứng dụng, xuất kiếm, thu kiếm, dưỡng kiếm, 10 phần thỏa mãn. Hắn dùng chim lớn là hình thái tạo dựng phác họa ra Bác Lãng Pha, cuối cùng trở thành một loại trưởng thành hình sông quan nơi trốn tại Bắc sóng sườn núi bên trong kiếm linh nhóm, đem trực tiếp đối mặt hắn tu vi thần hồn tăng trưởng, lại không thiết lập bao nhiêu quan, mà là dùng hắn tự thân thực lực làm căn cứ, đồng bộ tăng trưởng. Kiếm linh nhóm lại cũng không thể lười biếng, trừ phi bọn hắn mạnh hơn chủ nhân. Ngũ hành đạo cảnh có thể thông qua chim lớn hình thái tùy thời tồn tại, mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng kiếm linh nhóm cảm giác, đợi một thời gian, hắn Lâu Tiểu Ất đối đạo cảnh lý giải sâu bao nhiêu, kiếm linh nhóm đối đạo cảnh lý giải tựu sâu bao nhiêu, cũng đem đồng bộ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất kiếm tốc độ thêm một bước tăng nhanh. Thông qua chim lớn hai cánh phiến động tần suất kiếm bàn tại sông ra Nê Hoàn lúc liền đem nắm giữ tương đương tốc độ, lại thêm phi kiếm bàn thẳng, cái này khiến thực thể kiếm kích phát tại lần đầu tiên ly thể liền có thể thu được cơ hồ cực hạn tốc độ, ý vị này hắn thực thể kiếm đem cho đối thủ ngắn hơn phản ứng thời gian. Chấn động kiếm bàn phát hư kiếm diễn kiếm quang phân hóa, cũng lại không cần hắn đem chính mình run rẩy cùng cái sàng đồng dạng, người biết biết hắn đây là tại phát kiếm, không biết người còn tưởng rằng đang đánh bệnh sốt rét. Hắn hiện tại chấn động kiếm bàn, hoàn toàn có thể làm được dùng chim lớn hai cánh phiến động tần suất tới thay thế người một nhà là mạch xung tính kích phát tần suất, hai loại phương thức tựu không tại một cấp độ bên trên, hai cánh phiến động có thể vô cùng, mà tự thân mạch xung kích phát nhưng cần cân nhắc rất nhiều mặt khác ước thúc tỉ như kinh mạch khiếu huyệt năng lực chịu đựng. Chim lớn còn có thể diễn hóa tinh thần công kích. Thông qua đối tước cung khống chế, bay ra một cái hoặc là mấy cái chim lớn tinh thần thể, đối với địch nhân hình thành tinh thần chấn động, uy lực của nó 10 phần khủng bố. Đây chỉ là hắn hơn tháng tới phát hiện diệu dụng, khẳng định còn có cần từ từ suy nghĩ, đào móc. Nhưng tạm thời là không thành, bởi vì Gia Hoa đáp ứng hắn nhiệm vụ đã phái phát ra, tự treo ở đại tự tại điện nhiệm vụ danh sách bên trên, Lâu Tiểu Ất tiếp lấy vừa nhìn, liền có chút vô ngữ. Chân nhân, ta chính là muốn trở về nhìn một chút nhiệm vụ này có phải hay không có chút đại. Lâu Tiểu Ất tìm đến Mặc chân nhân, cũng là quản lý bọn hắn những này mới phụ đệ tử chân nhân, cũng là ban đầu ở đại tự tại điện quyết định hắn phải chăng đủ tư cách trở thành Tiêu Giao mặt nạ 5 vị chân nhân một trong. Nhiệm vụ bên trên ghi chú rõ hắn cần gặp mặt Mặc chân nhân, có chút nhiệm vụ bên trên không tốt ghi chú rõ địa phương. Lúc trước đồng ý ngươi đeo tiêu dao mặt nạ, tựu cùng ngươi đã nói, ngươi không thể chọn nhiệm vụ, làm sao, nhanh như vậy tựu đổi ý, Lâu Tiểu Ất sáp nhiên. Đệ tử còn tưởng rằng đây là một lần là chiếu cố đệ tử về quê mà cố ý an bài. Lại không phải sợ phong hiểm, mà là cứ như vậy, chỉ sợ đệ tử liền không thể xa xa nhìn quanh, cũng chỉ có thể triệt để hòa tan vào, ở chung mấy trăm năm, dù là đeo mặt nạ cũng là không lừa được người, cái này giống như cùng tông môn dự tính ban đầu không hợp. Lần này thất sắc nhiệm vụ là như vậy, Chu Thiên Thượng Giới kiếm mạch đạo thống có rất nhiều to to nhỏ nhỏ mười mấy cái, nhưng thành quy mô, có thể tại một lục chi địa đặt vững nền móng, cũng khống chế tiểu lục cũng chỉ có 9 chi, thất sắc kiếm phái chính là một cái trong số đó. Cái này 9 chi bên trong có một chi tên Giao Ảnh Kiếm Cung, bản thân thực lực tại 9 chi kiếm mạch bên trong là nửa vời, không có gì đặc biệt, nhưng Giao Ảnh tiểu lục tại Chu Thiên Thượng Giới toàn bộ tinh vân đoàn bên trong vị trí nhưng là tương đối lúng túng, nó khoảng cách tinh vân ngoại tầng quá gần, cũng chính là nói cùng Sa Già tiểu lục đồng dạng, nhận lấy đến từ hai cái thượng môn thế lực tranh đoạt quyền khống chế. Hai cái này thượng môn theo thứ tự là Khổ Thiền Tự, Vạn Diễn Tạo Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Sa Già tiểu lục bên trên có ba môn phái nhỏ địa vị ngang nhau bất đồng chính là, Giao Ảnh tiểu lục bên trên cũng chỉ có một bản thổ môn phái kháng đỉnh, liền là Giao Ảnh Kiếm Cung, cái này cũng là kiếm mạch một đại đặc điểm, chỉ cần thực lực đủ, không quản nỗ lực bao nhiêu tựu nhất định sẽ đem thế lực khác khu trừ đi ra, độc bá lục vực. Độc bá chính là đối cái khác bảng môn mà nói, nên có hai cái thượng môn ở chỗ này tranh đoạt quyền khống chế, còn là một Phật một đạo lúc Giao Ảnh Kiếm Tông đồng dạng là hữu tâm vô lực không thể chịu tranh. Tranh đoạt kết quả là Khổ Thiền thắng được, độc hưởng Giao Ảnh, Vạn Diễn Tạo Hóa ảm đạm rút lui. Cái này tại Chu Thiên 3000 bàng môn tiểu lục Trung Nguyên cũng coi là bình thường, từ đây nghe lệnh của Khổ Thiền chính là cho phép Phật môn tại Giao Ảnh thành lập Phật môn tín ngưỡng, trở thành thế tộc ký thác tinh thần, nhưng trăm năm xuống tới, Giao Ảnh Kiếm Cung càng ngày càng cảm giác không bình thường. Bởi vì căn cơ là đạo gia Sa Chi kiếm mạch trời sinh cùng Phật môn bất tương dung, bởi vì Phật môn tín ngưỡng truyền bá đã thực sự ảnh hưởng đến kiếm mạch tầng dưới chót căn cơ, bởi vì Phật môn vô khổng bất nhập kiếm mạch thả gãy không cong. Đường Giao Ảnh Kiếm Cung phát hiện truyền thừa của mình đều hứng chịu tới uy hiếp, thu đồ đều trở nên khó khăn, tại nhiều mặt khiếu nại không có kết quả bên dưới, dứt khoát phản kháng, nói nhiều tại vũ lực. Đây chính là tu chân giới, Vương lão cắt cùng tăng thêm bảo đánh lộn, sao mà chính không còn. Cách chương.